Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 495, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm nói khẽ, có xe đạp, sau này anh đi học không cần đi bộ nữa. Khổ em khổ con, chứ không thể để anh chịu khổ được. Giọng điệu của Vu Hướng Niệm khiến Trình Cảnh Mặc sợ hãi. Không được, chỉ có thể để anh chịu khổ thôi. Dù anh có đói có rét, cũng không thể để em và con chịu khổ được. Vu Hướng Niệm chuyển chủ đề. Vũ khí của các anh hiện giờ phát triển đến mức nào rồi? Trình Cảnh Mặc không hiểu sao Vu Hướng Niệm đột nhiên hỏi chuyện này. Nhưng anh vẫn nghiêm túc trả lời. Còn phân loại liệt kê tình hình phát triển của các loại S, U, N, G ống. Đạn pháo, Vu Hướng Niệm lại hỏi. Âu Mỹ và Nhật Hàn, anh thích nước nào hơn? Trình Cảnh Mặc suy nghĩ một chút. Đáp, tình hình nước ngoài anh không hiểu rõ lắm. Quan điểm cá nhân của anh là Âu Mỹ có lẽ sẽ tốt hơn. Không hiểu rõ lắm sao? Vu Hướng Niệm nhướng mày. Cuốn sách này có thể giúp anh tìm hiểu kỹ hơn. Vu Hướng Niệm ném cuốn sách về phía Trình Cảnh Mặc. Anh chụp lấy, rồi mở ra, ngơ ngác. Anh không thể tin được, lật qua lật lại bìa sách, xác nhận đây đúng là cuốn sách về hướng phát triển vũ khí hiện đại. Anh lại mở trang trong ra xem, gì thế này, Vu Hướng Niệm nói, xem cho kỹ vào, nếu không đủ, để Vu Hướng Dương đưa thêm vài quyển nữa. Trình Cảnh Mặc, bang, một tiếng đóng sập cuốn sách lại, Niệm Niệm, anh phải làm sao để tự chứng trong sạch đây? Vu Hướng Niệm bình tĩnh nói, sách này em cũng thích, nhưng em thích ngắm đàn ông cơ, phải có 8 múi bụng, phải dài 18 cm. Trình Cảnh Mặc cầm cuốn sách, tức giận đứng lên, anh vẫn nên đi đánh Vu Hướng Dương một trận để chứng minh sự trong sạch của mình. Vu Hướng Dương vừa về đến nhà, đang định vào phòng thì cảm nhận được phía sau có một vật thể lạ bay tới. Hắn nhanh chóng xoay người, giơ tay bắt lấy, ám khí, kia, Vu Hướng Dương đắc chí giơ, hung khí, trong tay, khinh khỉnh nói, dùng cái thứ này mà đòi ám sát tôi à, Trình Cảnh Mặc tung một cú đá. Vu Hướng Dương nhanh nhẹn ném ngược vật đó lại, lợi dụng lúc anh đưa tay ra chụp lấy, Vu Hướng Dương lách người vào phòng, cánh cửa còn chưa kịp đóng. Trình Cảnh Mặc đã tông cửa xông vào, anh đá mạnh một cú ra sau, cánh cửa, sầm, một tiếng đóng sập lại, chỉ nghe loảng xoảng trong phòng một lúc, rồi tiếng động im bặt. Trong phòng, hai người đàn ông đang nằm bẹp dưới sàn, tay chân quấn chặt lấy nhau, không ai nhúc nhích được. Vu Hướng Dương thở hổn hển, mắng, nếu không phải hôm nay sinh nhật cậu, tôi nhất định đánh cho cậu rụng hết răng. Trình Cảnh Mặc cũng thở không ra hơi. Nếu không phải hôm nay sinh nhật tôi cũng sẽ đánh cho cậu phải quỳ xuống xin tha. Vu Hướng Dương bực mình. Tôi mới ra ngoài một chút. Tự nhiên cậu lên cơn điên gì vậy? Trình Cảnh Mặc đáp, rốt cuộc là ai lên cơn điên? Cậu thích xem thì tự xem đi. Lôi tôi vào làm gì? Chuyện này mà để Niệm Niệm hiểu lầm thì toi. Còn nếu Tiểu Kiệt, Tống Hoài Khiêm mà nhìn thấy, mặt mũi của anh sẽ để đi đâu? Tôi lôi kéo cậu cái gì? Vu Hướng Dương trợn mắt, đừng có giả vờ ngây thơ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, từ hoang mang đến chợt tỉnh ngộ. Cả hai đồng thanh, một, hai, ba, rồi đồng loạt buông tay nhau ra. Vu Hướng Dương nhặt cuốn sách Trình Cảnh Mặc vừa ném lên giường. Mở ra xem, hắn sững sờ, không thể tin được lật tiếp, lật nữa, bên trong là đủ loại phụ nữ khỏa thân, với những tư thế và làn da khác nhau. Vu Hướng Dương như bị điện giật, vứt phăng cuốn sách xuống. Cái thứ quái quỷ gì vậy? Trình Cảnh Mặc lãnh đạm nói, mấy thứ này cậu giữ lại mà tự nghiên cứu. Vu Hướng Dương tức giận, tôi đâu có biết bên trong là cái thứ này. Trình Cảnh Mặc nói, cậu mà biết thì cậu cũng mua thôi. Cậu vốn dĩ thích xem mấy thứ này mà. Xì, Vu Hướng Dương bất mãn phản bác. Tôi thích xem thứ này khác hoàn toàn với mấy thứ cậu nghĩ. Tôi thích là nghệ thuật. Còn đây là S.C.T.N.S. Hắn lý sự. Trình Cảnh Mặc nói. Tôi không cần biết nó là cái gì. Cậu lên giải thích với Niệm Niệm một chút. Vu Hướng Dương. Không thể. Bảo hắn phải tự miệng thừa nhận với em gái mình rằng hắn mua sách K.H.I.E.U.D.E.M.U. Hắn còn cần mặt mũi. Trình Cảnh Mặc siết chặt nắm đấm. Gằn giọng, cậu có đi không? Vu Hướng Dương liều chết. Không đi, chết cũng không đi. Trình Cảnh Mặc hậm hực đi lên lầu. Vu Hướng Niệm nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Trao đổi chuyên môn với Vu Hướng Dương xong rồi à? Trình Cảnh Mặc bất lực nói. Cậu ta cũng vô tình mua nhầm thôi. Không cần Trình Cảnh Mặc nói, Vu Hướng Niệm cũng đã đoán ra. Nhìn thái độ và biểu cảm của Vu Hướng Dương đêm nay, cô biết thừa hắn không hề hay biết nội dung bên trong. Vu Hướng Niệm biết cả hai vô tội. Cô nhướng mày, đùa dai. Vậy anh bảo Vu Hướng Dương mua giúp em một cuốn sách đàn ông nhé. Trình Cảnh Mặc trợn tròn mắt ngạc nhiên, rồi nghiến răng nghiến lợi. Không được xem. Vu Hướng Niệm bĩu môi. Tại sao? Các anh xem được, tại sao em không được? Trình Cảnh Mặc vừa bất lực vừa bực bội. Anh chưa đủ cho em xem mà. Anh làm gì có bụng 8 múi? Anh có tận 18 múi. Vu Hướng Niệm khoan lác. Một lát sau, cô làm ra vẻ ngại ngùng. Trình Cảnh Mặc, anh không thấy xấu hổ sao? Trình Cảnh Mặc kéo cô vào lòng, ôm ngạt, giọng điệu đầy vẻ tủi thân. Em khen anh có cả thực lực lẫn kỹ thuật vào thứ bảy tuần trước, mà hôm nay lại tơ tưởng đến đàn ông khác rồi à? Trong phòng, ánh đèn mờ ảo, hai bóng người quấn quýt. Bên ngoài, đêm tối gió lạnh thổi hiu hắt. Vu Hướng Dương giấu cuốn sách trong ngực, vừa run rẩy vừa dò xét. Hắn nhìn trước ngó sau, tìm một nơi thích hợp để phi tang. Cuốn sách này tuyệt đối không thể để trong nhà. Nếu Tiểu Kiệt hay Lâm Dã nhìn thấy, hai đứa trẻ sẽ bị ô nhiễm mất. Còn nếu Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di mà phát hiện ra, hắn chỉ còn nước C, H, E, T, tạ tội. Mà mang đến trường cũng không xong. Nhớ bị kiểm tra phòng bất chợt thì sao? Quan trọng nhất, đây không phải là loại sách hắn thích. Nếu không, hắn đã tìm cách cất giấu rồi. Đi mãi, hắn mới thấy một thùng rác ven đường. Hắn lấy cuốn sách từ trong N, G, Ư, C ra. Không chút do dự ném thẳng vào. Vậy là, 3 ngày tiền lương cứ thế mà bay một cách vô ích. Cách chương.